Chương 1651, mới ba cái. Một hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong giãn ra xuống thân eo, đi đến bên cửa sổ nhìn xem phía ngoài cảnh tuyết, nói, tuyết này ở dưới vẫn là rất lớn. Bệ hạ, còn có một tuần lễ liền giao thừa, không biết rõ kia thiên hạ không dưới tuyết đâu. An Lị hiếu kỳ nói. Lưu Phong nháy lên con mắt màu đen, nói, xuống không được tuyết cũng không quan hệ, có tùy hệ tờ rơi ngắm hoa QNZ rất không tệ. An Lị bừng tỉnh đại ngộ, trường lớn con ngươi hỏi, bệ hạ, ngài là nói hoa mai sao QNZ, ni khả, trong phòng hoa hoa mai thế nào? Lưu Phong tò mò hỏi. Hắn tại nhập thu thời điểm, liền cho hoa phòng một cái nhiệm vụ, chính là nhường bọn hắn bồi dưỡng hoa mai. Nơi này hoa mai không phải phổ thông hoa mai, mà là hồng mai còn có xanh mai mấy cái hiếm thấy nhan sắc. Đương nhiên, QNZ có bạch sắc, màu hồng hoa mai, chỉ bất quá hồng sắc, lục sắc hoa mai tương đối đặc thù, mà lại QNZ 10 điểm thích hợp giao thừa. Ni Khả thả tay xuống bên trong đồ uống trà, cầm lấy cuốn sổ, nói, ta những này ngày đều có đi xem, mở rất không tệ, nhan sắc hết sức xinh đẹp. Ừm, hiện tại sắp xếp người đi lấy một chút bày ra ở chỗ này đi, nhìn xem QNZ dễ chịu nhiều, thuận tiện để cho ta nhìn xem thế nào. Lưu Phong phân phó. Ni Khả gật gật đầu, ôn nhu nói, vâng, ngài hơi chờ một cái, ta để cho người ta đem mấy cái nhan sắc hoa mai cũng cầm một chút tới. Hơn nửa canh giờ, hoa phòng công tác nhân viên chuyển đến mấy cuộn chậu nhỏ cắm hoa mai, về sau đem gắn vào phía trên bố kéo. Đập vào mi mắt là mấy buồn chậu nhỏ cắm hoa mai, hết thể có mấy cái nhan sắc, có khói ám hồng sắc, màu vàng nhạt cùng màu xanh nhạt, nhìn xem phá lệ thấm vào ruột gan. An Lị trừng lớn màu nâu con ngươi, sợ hai thán phục liên tục, hoa này thật xinh đẹp a. Mịn nạ cu nở dê đưa tới, không ngừng chớp con mắt màu xanh lam, nói, mà lại hương vị thơm quá ức. Lưu Phong đi tới, đưa tay chạm đến lấy non mịn cánh hoa, cảm thán nói, không nghĩ tới thật trồng ra được, mà lại tình hình sinh trưởng QNZ rất không tệ. Bệ hạ, vì cái gì hoa mai nhan sắc nhiều như vậy nha mà lại nhan sắc QNZ rất đặc biệt đâu? An Lị hiếu kỳ nói, mỗi cái địa phương hoa mai nhan sắc cũng không đồng dạng, bởi vì địa vực, khí hậu còn có hoàn cảnh cùng chủng loại khác biệt, cho nên bày biện ra tới nhan sắc cũng khác biệt. Lưu Phong giải thích nói. An Lị như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, nguyên lai là dạng này, bất quá cái này nhan sắc là thật nhìn rất đẹp, chỉ bất quá thời tiết như thế lạnh, còn có tùy hệ tờ rơi, vì cái gì có thế mơ xinh đẹp như vậy á? Hoa mai chỉ có tại vừa mới bắt đầu trồng thời điểm là tại lều lớn bên trong trồng, chờ đến cây càng lúc càng lớn thời điểm, liền sẽ rời cắm ra. Lưu Phong nhìn xem mấy buồn nở rộ hoa mai, giải thích nói, hoa mai tại mùa đông nở hoa chủ yếu nguyên nhân, vẫn là bà tờ ngộ nở tư cái khác tự thân sinh trưởng tập tính. Hoa mai ưa thích khí hậu là tương đối ấm áp điểm, mà lại tương đối chịu rét. Nhưng đồng dạng không thể chống cự quá thấp nhiệt độ chính là. An Lị như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nghi ngờ nói, nguyên lai là dạng này, nhưng bệ hạ ngài không phải nói nó ưa thích ấm áp điểm khí hậu sao? Vậy tại sao có tùy hệ tờ rơi còn có thể nở hoa nha? Đó là bởi vì hoa mai có một cái cơ bản nhất sinh lý nhu cầu, chính là muốn trải qua nhất định giai đoạn nhiệt độ thấp quá trình, khả năng hình thành chồi. Lưu Phong nhấp nước bọt, tiếp tục nói, hoa mai đối nhiệt độ rất mẫn cảm, là liên tục nửa tháng bình quân nhiệt độ không khí đạt tới 6 đến 7 độ thời điểm, nó liền có thể nở hoa rồi. Nếu như không có cái này nhiệt độ thấp đông lạnh quá trình, hoa mai là không thể nở hoa. Úc, vậy hạ, ta đã hiểu, bởi vì cái gọi là dựa theo trong sách câu nói kia viết, bảo kiếm phong theo ma luyện ra, hương hoa mai từ lạnh leo đến đúng hay không? An Lị kích động nói. Lưu Phong hài lòng gật đầu, nói, xem ra sách ngươi vẫn là nhìn vào, câu nói này chính là dùng để hình dung hoa mai. Ta cảm giác cái này hoa mai mùi thơm phá lệ tốt nghe đâu, so cái khác những cái kia tiêu nồng đậm cũng đạo nghe bắt đầu thoải mái hơn. An Lị cười nhẹ nhàng no y xác thực, tại hàn phong tuyết lớn bên trong mở ra tiêu, hương hoa vị QNZ phá lệ thanh đa mở nhiều, QNZ rất thích hợp mùa đông. Lưu Phong mỉm cười nói. An Lị chớp màu nâu con người, nói, vậy hạ, nghe nói những này hoa mai có rất nhiều đâu, toàn bộ trường An Thành hẳn là đều có thể bày ra một chút. Ừm, ngày mai liền sắp xếp người đi làm đi, trước kiến tạo một chút giao thừa bầu không khí. Lưu Phong an bài nó y minh bạch. An Lị gật đầu nói. Lưu Phong tiếp tục nhìn xem văn kiện trong tay, nói, giao thừa nhóm chúng ta tỏa thành phòng ăn ăn đi, mặc dù không khí khả năng không có tốt như vậy, nhưng tốt xấu là giữ ấm nhiều, dù sao rất nhiều người đều sợ lạnh. Vâng, bệ hạ, vậy liền bố trí không khí cũng đều tại phòng ăn làm xong, thuận tiện có thể chuyển một chút hoa mai đi qua. An Lị gật đầu nói, có thể. Lưu Phong tiếp tục nhìn xem văn kiện trong tay, nói, đúng rồi, Ni Khả, sủi cảo bên trong muốn bao đồ vật chuẩn bị xong chưa cũng chuẩn bị xong, dư A theo ngài cho danh sách chuẩn bị, ngủ ý cũng rất tốt. Ni Khả ôn nhu nói, vậy là tốt rồi, tận lực ít bao một chút, dạng này mới có ý tứ. Lưu Phong mỉm cười nói, An Lị hai con mắt híp lại, cười nhẹ nhàng nói, lần này ta nhất định sẽ ăn vào kim tệ. Nghĩ quá nhiều, lần này là ta sẽ ăn vào kim tệ, ngươi cũng đừng nghĩ. Mìn nạ lập tức nói tiếp. Ni Khả che miệng cười cười, nói, ta lần này cái làm ba cái, các ngươi người nhiều như vậy, ta muốn nhìn ai vận khí tốt. A, mới ba cái A An Lị một mặt thất vọng. Mìn nạ cười tiền phủ hậu ngưỡng, nói, xong, vậy ngươi đừng đùa, ngươi vận khí này liền xong rồi, khẳng định lấy không được. An Lị vòng tay ôm ở trước ngực, hừ nói, hừ, ngươi khẳng định cu nở dê lấy không được, năm ngoái ngươi không phải cũng lấy không được. Mìn nạ làm lấy mặt quỷ, nói, cái kia năm liền đợi đến nhìn đi. An Lị phiết qua đầu, nói, người nào thua một tháng không thể ăn cá khô. Tới thì tới, ai sợ ai. Mìn nạ chân thành nói. Lưu Phong cười lắc đầu, nói, ta đến làm chứng.